Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi anh tới cứu cô, lôi kéo thân thể phái nam ép cô tới không thở nổi ra. Cô nhớ rõ bóng lưng tức giận của anh, cũng nhớ rõ anh mang đến cảm giác an toàn. Chủ anh ra, cô đã không thể chịu đựng được người các phái khác đụng chạm. Thân thể của cô đã sớm lưu lại ấn ký vô hình thuộc về anh, mà trái tim cũng cho anh không còn đường lui, cả đời dứt khoát. Tài lời quần khẽ chạm vào cánh môi hé mở của cô, theo đó dùng thương tiếc chính bản thân cũng không phát hiện ra dịu dàng muôn trớn gò má bị thương của cô. Hắn dám tổn thương em, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Dù sao có thể bắt nạt em, chỉ có tôi mà thôi. Hả? Mặt Phương Tịnh Vân đỏ ửng, nghe ra ý ngoài lời của anh. Lại bị lửa kỳ dị nhấp nháy trong mắt, khiến tim đập nhanh hơn. Lát sau đôi môi đáng thương mới thốt ra lời. Nhưng mà không phải anh và nhà bác giã có lui tới làm ăn sao? Đành hắn có thể rước lấy phiền toái không? Ngón tay dài nâng mặt cô lên, môi mỏng của anh nhấc lên nụ cười vòng cung, ngông cuồng tự cao tự đại. Em cảm thấy tôi sẽ sợ phiền toái sao? Cô hiểu rõ anh, người đàn ông này có thể vì đồ trong lòng sảng khoái, không chút do dự bị hủy diệt bất cứ thứ gì. Vĩnh viễn chỉ có anh cho người khác nếm mùi đau khổ, nào chớ được người khác lấn đến gần một bước. Phương Tịnh Vân khẽ thở dài, yếu ớt mở miệng. Em không hy vọng anh có chuyện. Quan tâm tôi như vậy. Giọng điệu như đàn violon sẽ lẫn hài hước rõ ràng. Mặt của cô lại không tự chủ mà nóng lên. Em là người yêu thích hòa bình, không phải quan tâm anh. Thật sao? Khuôn mặt anh Tuấn gần như tội ác, bỗng dưng nghiêng lại gần, ở khoảng cách gần 4 mắt giao nhau với cô. Hơi thở ấm áp thoải mái của anh lướt qua mặt cô, hại hô hấp của cô hoàn toàn rối loạn rồi. Em dám nói em không quan tâm tôi. Anh cười như không cười, chắp mũi vô tình hay cố ý cạ cô. Đừng quên, anh là người duy nhất có thể cho em hạnh phúc, là nhân vật quan trọng khiến em vui vẻ như thần tiên. Em không quan tâm tôi, còn có thể quan tâm ai? Anh, da mặt người đàn ông này đủ dày, có đủ thích ức hiếp cô. Anh không cần đè lên em. Cô trừng mắt điếc anh. Tôi cứ muốn. Hai mắt nheo lại, giọng nói của anh đột nhiên trầm thấp đi. Tôi không chỉ đè lên em, còn vùi vào trong thân thể em. Tiểu Vân, em có chịu không? Anh trêu chọc cô, nghiện trêu chọc cô. Phương Tịnh Vân đỏ cả mặt, sớm nhìn ra dục vọng quen thuộc trong đáy mắt anh. Em mới không cần. Nói dối thật sự là chuyện không thể chấp nhận được. Môi mỏng nâng lên hình cung đơn giản lại nguy hiểm. Khi nóng không ngừng xông lên đỉnh đầu cô, hại cô có ảo giác, giống như cả người nóng đến mức bốc hơi nước. Cắn cắn môi, cô thử đẩy lồng ngực lấn ép tới cửa anh. Tay nhỏ bé lại bị anh chụp ngay lấy, đặt hai bên đầu. Em muốn Tiểu Vân, em thuộc về một mình tôi. Không ai có thể cướp đi từ trong tay tôi. Em chỉ thuộc về một mình tôi. Cúi đầu xuống, anh tinh tế che kín đôi môi xinh đẹp của cô. Nhập hơi thở từ từ vào trong miệng cô, đồng thời cũng cướp lấy hô hấp của cô. Phương Tịnh Vân cảm giác mình được thương yêu mà hôn hít. Thân thể yếu ớt run rẩy khó nói nên lời. Thoáng cái đã tiết lộ chân tình. Lời nói dối tự sụp đổ, cô không khỏi mút lấy môi lưỡi anh, lớn mật đáp lại. Trong lòng nên cảm thấy thương tâm sao? Vào giờ phút này, cô không có cách nào suy tư nhiều như vậy. Anh bá đạo tuyên bố, nói cô dành riêng cho một mình anh. Cô không cách nào phủ nhận điểm này. Nhưng trong mắt anh, thật ra cô chỉ là một đồ vật đúng không? Nếu đã thuộc về anh thì không cho người khác mơ ước. Tại sao lại rơi nước mắt? Anh nói nhỏ, đầu lưỡi dịu dàng cuốn đi nước mắt như trân châu của cô. Bàn tay trượt vào trong mền, vuốt ve thân thể khẽ run. Quân, cô lẩm bẩm, lựa chọn coi thường cảm xúc. Tự thấy xót xa trong lòng, phản ứng trở nên nóng bỏng, chủ động ôm gáy anh, nhiệt tình hôn anh, tay nhỏ bé cũng bận rộn cởi quần áo của hai người. Còn nói em không cần sao? Lôi Quân cười khẽ, ngực trần cường tráng đè lên thân thể uyển chuyển của cô lần nữa. Tiểu Vân, em còn đói khát hơn tôi. Yêu em, dùng sức yêu em, van cầu anh. Cô phải chân thật cảm nhận anh, lòng cô đau đớn, trừ chỗ kết hợp của hai người mang đến cảm giác vui sướng tốt đẹp. Không có bất kỳ phương thức nào khác có thể tạo nên. Quân yêu em, van cầu anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu của cô khẽ chạm vào lồng ngực anh, để anh thiếu chút nữa không thể hô hấp. Từng tiếng cầu xin trầm nhẹ đó, con người tâm địa sắt đá rắn giỏi đi nữa cũng hóa thành ngón tay mềm. Nâng cao mông đẹp của cô, anh tập trung nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, eo ếch trầm xuống, phái nam nóng như sắt lập tức tiến vào trong cơ thể của cô, mở rộng hành lang tinh tế ra, làm cho ấm áp của cô hoàn toàn nuốt lấy anh. Khoảnh khắc khi kết hợp, hai người cùng nhau thở dốc, đùi ngọc thon dài của cô càng nhiệt tình khóa chặt eo anh, không tự chủ nâng eo nhỏ nhắn lên, không nói gì mà thúc giục anh hành động. Đừng gấp, cô gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net